Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, phần 720. Càng quan trọng chính là, giống như vậy chăn nuôi biến dị động vật địa phương khả năng không ngừng nơi này một cái. Như vậy hắn rất có thể liền bởi vì sai lầm hại chết rất nhiều người khác, không được. Ta cần thiết muốn đem người cấp truy trở về. Hắn tay chân đều chặt đứt, khẳng định yêu cầu bác sĩ. Nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ tới trong thôn đi. Cũng không đúng, Đường Minh chính mình là ở tại cái kia trong thôn. Hắn lại thế nào đều sẽ không chính mình tự mình đến trong thôn. Vạn nhất bị phát hiện nói, vậy xong đời, cho nên có khả năng nhất chính là từ trong thôn mang ra tới một ít bác sĩ. Bất quá, Đường Minh vẫn là cảm thấy có điểm không tốt lắm, như vậy chờ đối phương ra tay quá phí thời gian, hiện tại vẫn là yêu cầu chính mình đi tìm đi, đến nỗi mặt sau 6 cá nhân, Đường Minh nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp toàn bộ đánh vựng. Sau đó ném ở trong sơn động, chính mình theo mới mẻ bánh xe ấn đuổi theo, có thể là bởi vì bọn họ chạy trốn tương đối sốt ruột. Cho nên bánh xe ấn đều thực mới mẻ, Đường Minh một đường đuổi theo tốc độ thực mau. Hơn nữa một bên truy một bên nhanh hơn tốc độ, đại khái hiện tại xe tốc độ đều so ra kém hắn tốc độ. Tất cạnh hắn cùng Đường Thiên Lam hiện tại thực lực, tốc độ tự nhiên sẽ thực mau, Đường Minh hít sâu một hơi. Xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, Đường Minh vẫn luôn truy, thời gian đều vượt qua nửa giờ. Trên đường bánh xe ấn càng thêm rõ ràng, hắn cảm giác chính mình hẳn là sắp đuổi theo, nếu là có thể nói, đợi lát nữa trực tiếp đem bọn họ tất cả đều đánh chết, đại khái từng có cộng vài phút. Đường Minh nghe được phía trước động cơ thanh, xem ra là muốn đuổi tới, không biết bọn họ đang xem đến chính mình thời điểm sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, nhưng là đương. Hắn sắp đuổi tới thời điểm. Phía trước động cơ thanh cư nhiên ngừng, xe ngừng, cư nhiên không chạy sao. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại thiên vẫn là hắc, hơn nữa có lẽ là xe ra trục trặc. Đâm xe, Đường Minh chậm rãi tới gần qua đi, giấu ở công sự che chắn mặt sau nhìn bọn họ bên kia được đến tình huống. Phát hiện xe im ắng ngừng ở bên kia, bên trong nhưng thật ra có một chút thanh âm truyền ra tới. Chỉ là, Đường Minh không có ngoài ý muốn tới gần qua đi, xa xa mà xem qua đi, nhưng thật ra có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến tình huống bên trong. Lái xe một cái, ghế điều khiển phụ một người, mặt sau nằm một người ngồi một người, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Chính là cái kia suối quẩy bị chính mình bẻ gãy tư chi lão đại. Nhưng là hiện tại nhìn qua tình huống giống như không tốt lắm. Cho nên hiện tại muốn đi ra ngoài đem người chào trở về sao? Liền ở hắn có điểm do dự thời điểm, bên kia truyền đến khắc khẩu thanh, lão đại hiện tại cái dạng này chúng ta như thế nào chạy trốn? Nơi đâu, liền tính là đến Ngô Vũ bên kia, chúng ta xe du không đủ a, hiện tại phải làm sao bây giờ ngươi nói a? Ngươi nhưng thật ra nói xem, chúng ta trừ bỏ trở về đi còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại trở về đi nói, còn có thể trở lại thôn tìm mập mạp bên kia khẳng định sẽ có bác sĩ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, khẳng định sẽ không có vấn đề, nhưng là rời đi nơi này nói. Ai biết khác thôn có thể hay không trợ giúp chúng ta? Hơn nữa bên kia hai cái tổ thôn khẳng định đã bị thủ đô căn cứ tới người cấp nắm giữ ở. Chúng ta đi không phải chui đầu vô lưới. Hồi chính mình thôn đến còn có điểm bảo đảm, một nữ nhân một hơi nói một đống lớn nói, lúc sau liền ngồi ở nơi đó thở dốc, hơn nữa nhìn dáng vẻ là ngồi ở trên ghế điều khiển. Đường Minh nhìn đến nữ nhân kia bộ dáng, là phía trước cùng mập mạp gặp mặt thời điểm đi theo lão đại bên người nữ nhân, nhìn dáng vẻ giống, như không chỉ có chỉ là lấy sắc thờ người bộ dáng. Vẫn là có điểm đầu óc có điểm thủ đoạn, bất quá vẫn là có người phản bác. Không cần quá chắc hẳn phải vậy, hiện tại cái kia trong thôn có thủ đô căn cứ tới người. Chúng ta như vậy trở về chỉ có thể là chui đầu vô lưới, nữ nhân. nhưng là hiện tại chính chúng ta trong thôn có mập mạp ở. Hiện tại đại bộ phận vẫn là mập mạp ở trường quản. Mặt khác hai cái thôn nhưng không giống nhau, nếu là quá khứ lời nói, thủ đô căn cứ người sẽ trước tiên phát hiện Đường Minh cứ như vậy ở bên ngoài nghe bọn họ ầm ĩ. Vẫn luôn xảo 30 phút vẫn là không có nói ra một cái nguyên cớ tới. Theo sau nghe được một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Hẳn là cái kia lão đại, đừng xảo, trở lại nguyên lai thôn tìm mập mạp, cẩn thận một chút là được. Đừng bị phát hiện có thể, bọn họ cuối cùng vẫn là cảm thấy cái này lựa chọn không tồi, hắn lại nói. Phía trước nhốt ở nơi đó người các ngươi đi giải quyết rớt. Một cái đều không cần lưu lại, cứ như vậy, cũng coi như là chết vô đối chứng. Nói không chừng về sau còn có thể sinh hoạt ở trong thôn, dù sao trong thôn người cũng không dám. Nói chúng ta thị phi, cũng không biết chúng ta người đã toàn quân bị diệt. Bọn họ chỉ biết chúng ta về tới thôn, sau lưng còn có rất nhiều thủ đoạn, nữ nhân, lão đại nói rất đúng, chúng ta này liền trở về, ta liền nói trở lại nguyên lai thôn tương đối hảo, bọn họ đều không ủng hộ, thật là tức chết ta, vẫn là lão đại cơ trí, nói xong nàng trực tiếp quay lại xe đầu trở về khai. Đương nhiên không phải dựa theo tới lộ trở về khai. Mà là tìm mặt khác lộ, Đường Minh nhìn bọn họ quay đầu hướng thôn bên kia đi. Chính mình cũng không có rời đi, mà là rất xa theo ở phía sau. Nhất định phải xác nhận bọn họ thật sự về tới trong thôn lại nói. Cứ như vậy, cũng dễ làm việc một đường đi theo qua đi. Đang xem đến bọn họ xe tới gần thôn phụ cận thời điểm dừng lại. Trong đó ghế điều khiển phụ người trên xuống xe trộm lưu vào thôn tử. Lúc sau không bao lâu liền có người lại đây đem bọn họ tất cả mọi người tiếp cận trong thôn, xe. Đương nhiên là vứt đi ở bên ngoài cái này góc, rời đi phía trước còn hơi chút ẩn tàng rồi một chút, Đường Minh không có kiểm tra. Che giấu liền che giấu đi, dù sao với hắn mà nói không có gì dùng. Hắn xoay người rời đi vương trong thôn đi, ẩn núp tiến vào thôn lúc sau. Hắn tìm được rồi đường Thiên Lam ở siêu đường Thiên Lam. Như thế nào lâu như vậy? Bên kia đã xảy ra chuyện sao? Đường Minh uống lên mấy ngụm nước, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Đúng rồi, ta còn đánh hôn mê 6 cá nhân ở cái kia trong sơn động. Bọn họ còn muốn phái người đi chấn cửa ải ở địa phương khác người giết chết. Cho nên vẫn là phải chú ý bọn họ hành động, đường Thiên Lam. Nguyên lai là như thế này. Trách không được ta đi theo người kia đi ra ngoài đi rồi một chuyến liền đã trở lại. Trong tay tin cũng cùng nhau mang theo trở về. Còn tưởng rằng ta bị phát hiện. Nguyên lai là giả, Đường Minh. Mập mạp không phát hiện hai chúng ta rời đi thôn chuyện này đi. Đường Thiên Lam, đương nhiên không phát hiện. Nếu là phát hiện cũng không có việc gì. Vừa lúc có thể ngả bài. Bất quá không quan hệ. Hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể ngả bài. Chúng ta đi tìm đại đội trưởng thuyết minh một chút tình huống, cái kia lão đại đã biết là ngươi. Tập kích sơn động bên kia, hắn hiện tại nếu là không bại lộ chính mình nói. Chúng ta đây còn có thể lại tương kế tự kế một phen, Đường Minh. Đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình, hắn hồi thôn đều là lặng lẽ sợ bị chúng ta phát hiện. Có thể là bị thực lực của ta cấp dọa sợ. Cho nên hiện tại đương rùa đen rút đầu. Hãy chờ xem, bọn họ vẫn là sẽ có động tác, Đường Minh nói không sai. Ở mập mạp biết tin tức lúc sau, liền lập tức ở trong tối cho bọn hắn lão đại an bài bác sĩ. Còn có phòng giải phẫu, cũng may bên kia là thuộc về toàn bộ thôn tương đối cơ mật địa phương. Cho nên căn bản không có người qua đi bên kia xem xét tình huống, cho nên cái này lão đại giải phẫu. Có thể thuận lợi thực thi, mà mập mạp bọn họ cũng từ cái này lão đại trong miệng đã biết Đường Minh tập kích bọn họ tin tức. Mập mạp trước tiên liền nghĩ tới chính mình phái ra đi hai người, nhưng là hắn không nói gì. Bởi vì nơi này mọi người đều có thể đoán được trước kia đều không có việc gì. Liền hiện tại đã xảy ra chuyện, như vậy duy nhất khả năng chính là hắn phía trước làm người đưa lá thư kia. Không nghĩ tới ở phía trước có một cái hàng giả dưới tình huống. bọn họ vẫn là tìm được rồi lão đại sở tài. Thật đúng là chính là rất lợi hại, nói cách khác phía trước không chỉ là một người ở giám thị chính. Mình, mập mạp trong lòng có điểm kinh ngạc, hắn lập tức đi đến bên ngoài nơi xoay chuyển. Không có phát hiện có người ở phụ cận, mà Đường Minh bên kia cũng đã đi ra ngoài tìm được người đem. Kia 6 cá nhân cấp đưa tới phụ cận một bí mật địa phương giấu đi. Đương nhiên bọn họ người đều ở giám thị trong thôn người, tất cạnh phía trước cái kia lão đại nói. Qua muốn phái người đi giết người, cho nên cần thiết tiểu tâm vì thượng, Đường Minh ở đem người giao cho đại đội trưởng lúc sau. Liền chú ý khởi trong thôn tình huống. Rốt cuộc trong thôn người quá nhiều, muốn đi ra ngoài giết người nói, khẳng định vẫn là muốn phái một cái có thực lực nhân tài hành, không đúng. Liền tính không có thực lực, cầm bắn chết người thường cũng vẫn là rất đơn giản, Đường Minh ở trong thôn du đãng. Nhìn sáng ngời không trung, nói thật ở chỗ này không trung thật xinh đẹp a, Đường Thiên Lam cũng đi theo Đường Minh cùng nhau ở. Trong thôn đi tới đi lui. Nhìn qua trước mặt đoạn thời gian giống nhau, một chút cũng chưa khác nhau, giống như đêm qua bọn họ cũng chưa đi ra ngoài, mập mạp đi ngang qua thời điểm cũng cười thực hèn mọn. Đối hai người bọn họ rất là cung kính, nhưng là một chút đều nhìn không ra giải quyết tình đã bại lộ bộ dáng. Hai bên đều thực có thể trang, xem tên mập chết tiệt bộ dáng này, cái kia lão đại khôi phục hẳn là không tồi. Ít nhất giải phẫu khẳng định là thuận lợi kết thúc, Đường Minh nhìn tên mập chết tiệt bối màu. Ta cảm thấy bọn họ khả năng ở kéo thời gian, bên kia bị giam giữ nhân số chí cũng không biết là nhiều ít. Nếu là kéo mấy ngày không cho ăn uống, là có thể trực tiếp khát chết đói chết, đều không cần chính bọn họ động thủ. Cho nên nếu là có thể nói, bọn họ phải nhanh một chút tìm được quan người địa phương, Đường Thiên Lam. Buổi tối ngươi qua bên kia tìm xem, bọn họ phải dùng người chăn nuôi biến dị động vật, quan người địa phương khoảng cách nơi đó khẳng định sẽ không rất xa. Nói cách khác liền ở phụ cận, ngươi đi tìm xem, có lẽ có thể tìm được, ta ở chỗ này giám thị là được, Đường Minh, kia hảo, chờ buổi tối lại đi ra ngoài tìm mơ siêu, lúc này đại đội trưởng tìm được rồi bọn họ. Ta biết quan người địa phương ở nơi nào, Đường Minh hơi một đốn. Bỗng nhiên nhớ tới, kia 6 cá nhân là bọn họ người. Có lẽ này giữa cũng có biết nơi đó ở nơi nào người tồn tại. Hắn phía trước bị người kia nói chỉ có chính mình một người biết đến lời nói cấp lầm đạo, như vậy a. Kia ở nơi nào, ta buổi tối đi tìm xem, người muốn cùng ta cùng đi sao? Đại đội trưởng lắc đầu. Địa điểm tuy rằng đã biết, nhưng là bên kia hình như là căn bản không lưu lại bao nhiêu người. Bởi vì biến dị động vật thực chí rất lớn, cho nên mỗi ngày đều phải uy rất nhiều người. Bọn họ gần nhất bởi vì người không nhiều lắm, cho nên còn tính toán lại lộng điểm người qua đi, căn cứ bọn họ nói. Bên kia dư lại người khả năng không đủ tam cộng cái. Đường Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. 30 cái. Gần 2 vạn cái người hiện tại chỉ có 30 cái. Đại đội trưởng cũng là vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Những người này thật là đáng chết. Cư nhiên vì như vậy rác rưởi biến dị động vật, vẫn luôn uy người, Đường Minh là biết đến. Nếu là bọn họ uy tất cả đều là biến dị người nói. Kia 4 con biến dị động vật chỉ sợ cũng không phải như bây giờ. Mà là sẽ trở nên phi thường cường hãn. Nhưng bọn hắn dùng chính là người thường, quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, chương 731 nói như vậy. Kia biến dị động vật ăn lại nhiều cũng sẽ không thay đổi đến rất mạnh, Đường Minh lắc đầu. Nếu nói như vậy, ta đây buổi tối liền qua đi. Khai một chiếc xe qua đi, đại đội trưởng đem một chương chính mình họa giản dị bản đồ giao cho hắn. Liền trên bản đồ thượng địa phương, khoảng cách ngươi phát hiện bọn họ chăn nuôi biến dị động vật địa phương còn rất gần. Cũng liền 600-700 mét bộ dáng, Đường Minh, ta đã biết, ta một người qua đi. Hiện tại cái dạng này, đi quá nhiều người cũng không tốt lắm, hơn nữa đều qua có 2 ngày. cũng không biết bên kia người tồn tại còn có bao nhiêu. Hết chương.